hãy nên như trẻ nhỏ. Bài của tu sĩ Ngọc Biển, tu đoàn thánh Phaolô tông đồ chân ngoại. Nếu xét về đời sống thiêng liêng, nước trời là gia nghiệp của con người, thì đời sống tự nhiên, con cái là gia sản của các bậc cha mẹ. Muốn cho gia sản ấy thực sự có giá trị và ý nghĩa, thì phải lo giáo dục con cái cho đàng hoàng. Giáo dục đúng thì sẽ được hưởng hoa trái của niềm vui, giáo dục sai sẽ lãnh hậu quả buồn. Hôm nay, người ta đem đến cho Đức Giêsu các trẻ em và xin Ngài đặt tay chúc lành cho chúng. Tuy nhiên, các môn đệ đã ngăn cản các bà mẹ khi các bà dẫn các trẻ em đến với Đức Giêsu. Thấy vậy, Đức Giêsu đã lên tiếng của trách các môn đệ và đề cao các em. Qua hình ảnh, tính tình của trẻ em mà Đức Giêsu dạy cho các môn đệ bài học quan trọng. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào. Câu nói này vừa là một giáo huấn về sự chân thành, đơn sơ cần có đối với người môn đệ. Mặt khác, vừa là một mặc khải về quy luật tất yếu để được vào nước trời là trong sạch như trẻ thơ. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chú tâm đến việc giáo dục con cái, đồng thời cần phải làm gương cho con cái của mình noi theo. Nhưng điều chính yếu mà Đức Giêsu muốn mời gọi chúng ta là hãy sống những đặc tính của trẻ thơ thì sẽ được vào nước trời. Đặc tính ấy được thể hiện qua sự chân thành, không lươn lạo, quanh co, không gian tham, hối lộ, vu vạ, cáo gian, không cướp của, giết người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nêu gương sáng cho trẻ em và học được những bài học đơn sơ, trung thành, trong trắng để được vào nước trời.